Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 286. Thần Phong Thạch, Vô Tẫn Môn, Khâu Thần lại tới, lần này xuất thủ lễ vật, so với một lần trước còn muốn phong phú rất nhiều. Nhất là, ở hắn biết rõ người độ kiếp là Lâm Nam về sau. Trên mặt nhiệt tình nụ cười, để Lâm Nam đều cảm thấy gay bên trong gay khí. Trên thực tế, Khâu Thần cũng là có chút điểm không thể tin được a. Trước đó liền biết Lâm Nam thực lực cường đại, lại không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả thăng tiên kiếp đều mới đến đệ nhị kiếp. Cái này thật đúng là, để Khâu Thần không biết nên nghĩ như thế nào. Liên quan tới Vô Tẫn Môn thực lực, mỗi một lần đến đều cần một lần nữa đánh giá một lần. Khâu Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ, mình rốt cuộc phải bao lâu mới có thể chân chính nhìn thấy Vô Tẫn Môn độ cao. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Khâu Thần cũng sẽ không đi tìm đường chết. Thăng tiên kiếp là một cái rất có ý tứ đồ vật. Hắn sẽ xuất hiện ở độ kiếp kỳ bất cứ lúc nào. Tình huống cụ thể vẫn là muốn nhìn tu sĩ bản thân. Có ít người vừa mới bước vào đại thừa kỳ liền đưa tới thiên hỏa kiếp. Đương nhiên, loại tình huống này tình huống phía dưới cơ bản đều là ngỏm củ tỏi. Dựa theo bình thường quá trình, độ kiếp kỳ 3 tầng, độ kiếp kỳ 6 tầng, độ kiếp kỳ 9 tầng 3 cái này điểm mấu chốt, đột phá thời điểm dẫn tới thăng tiên kiếp xác suất to lớn nhất. Về phần độ kiếp kỳ giữa các tu sĩ thực lực sai biệt, xác thực cũng không phải cảnh giới có thể phân chia. Từ xưa đến nay, độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu là khó khăn nhất lấy đoán trước, dễ dàng nhất xuất hiện nhảy qua biên giới giới chiến thắng tình huống. Đến độ kiếp kỳ, cảnh giới đã sớm không thể dùng để đại biểu thực lực. Pháp tắc chi lực mới là tu sĩ cần phải nắm giữ thứ trọng yếu nhất. Lý giải pháp tắc tương đương với lý giải bản chất của thế giới. Chiến đấu thời điểm cũng có thể mượn pháp tắc lực lượng chiến đấu, mà pháp tắc cùng pháp tắc tầm đó tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Có chút tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chủ yếu phương hướng chính là chữa trị, người cũng không thể để cho hắn đi tham gia chiến đấu a. Chỉ cần không bị người một lần đánh chết, người liền mãi mãi cũng đánh không chết ta. Mà kiếm tu sức chiến đấu vẫn luôn muốn so đơn thuần vận dụng pháp quyết chiến đấu tu sĩ cường đại không ít. Đương nhiên, cũng không thể cứ như vậy chắc chắn. Khâu Thần bản thân cảm ngộ chính là hỏa chi đại đạo. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình lại cố gắng một chút, thậm chí có thể phóng xuất ra thiên hỏa. Bởi vậy, mỗi một đầu đạo cuối cùng đều phi thường cường đại, chỉ là nhìn tu sĩ tự thân thiên phú mà thôi. Về phần Lâm Nam, lúc này mới vừa vượt qua thiên phong kiếp. Nói cách khác, Lâm Nam thực lực cũng không có độ kiếp kỳ đỉnh phong. Cho dù là dạng này, Khâu Thần đối mặt Lâm Nam thời điểm vẫn như cũ có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Áp chế tự thân cảnh giới, chỉ cảm thấy ngộ đại đạo, cái này đối độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói có chút khó khăn. Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, không người nào là thiên chi kiêu tử. Loại tồn tại này, dù cho đứng bất động ở nơi đó, linh khí đều sẽ liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Theo pháp tắc chi lực tăng lên, linh khí gia tăng, tất nhiên kéo theo cảnh giới đột phá. Cho dù là áp chế, đó cũng là có một cái cực hạn. Thế nhưng là Lâm Nam lại có thể áp chế bản thân không tăng cao tu vi, hơn nữa đem pháp tắc chi lực tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Khâu Thần vững tin, nếu như nói hắn đã thấy tiên giới đại môn, như vậy Lâm Nam đã một chân bước vào tiên giới. Thế là ở trong phòng tiếp khách, Khâu Thần đối Lâm Nam cực kỳ khách khí. Rõ ràng mới lần thứ hai gặp mặt, Lâm Nam còn tưởng rằng đây là bản thân thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ đây. Chúc mừng hiền đệ vượt qua thiên phong kiếp. đây là vi huynh đặc biệt chuẩn bị lễ vật, chúc mừng ngươi đột phá thành công, tuyệt đối không nên cùng vi huynh khách khí. Lâm Nam một chút ý cự tuyệt đều không có. Thế nhưng là Khâu Thần vẫn là đem túi càn khôn hướng Lâm Nam trong tay lấp đầy. Cái kia nhiệt tình bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng hắn ở đoạt Lâm Nam trong ngực túi càn khôn đây. Khâu huynh khách khí, đây chỉ là trên con đường tu hành cần phải trải qua một kiếp mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lâm Nam nhưng vẫn là đem túi càn khôn bỏ vào trong ngực. Nhìn xem Lâm Nam như vậy thành thật, Khâu Thần khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Thu phần lễ này, ngươi chính là ta huynh đệ rồi, ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Lâm Nam chẳng những thu, còn thu hai lần, mặc dù lý do đều là Khâu Thần bản thân tìm, thế nhưng là cầm đều cầm, làm sao có thể trở về đây? Lâm Nam trong lòng cũng minh bạch, cái này Khâu Thần chính là đến tốt như thế, chỉ là hắn không nghĩ tới, Khâu Thần tốt như thế bộ dáng, thực sự giống như là một cái liếm chó, hoàn toàn không phù hợp hắn đường đường một cái đế quốc quốc chủ nên có phong độ a. Coi như Lâm Nam giống hắn phô bày vô tận môn, cường đại. Thế nhưng là hiệu quả cũng quá tốt đi. Giờ khắc này, Lâm Nam cũng là trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, làm tình báo nắm vững chưa đủ thời điểm, Lâm Nam trong lòng liền khuyết thiếu nên có cảm giác an toàn. Phải nghĩ cái biện pháp bộ một chút tình báo đi ra. Cùng Khâu Thần khách sáo một hồi, Khâu Thần liền đề nghị mau mau đến xem nữ nhi. Lâm Nam cho hắn một tấm một ngày lâm thời thông tin chứng. Liền đi bận bịu chuyện của mình. Thiên phong kiếp uy lực xác thực to lớn. Đến cuối cùng, Lâm Nam linh lực trong cơ thể một mực đều bảo trì không trạng thái. Dù cho từ lệnh bài bên trong rút ra linh lực, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng cùng lên tiêu hao thôi. Một cái bể bơi, lấy mỗi phút đồng hồ 5 tấn tốc độ hướng trong bể bơi thêm nước. Lại lấy mỗi phút đồng hồ 4 tấn tốc độ tới phía ngoài nhường. Xin hỏi, lãng phí nước hẳn là phán mấy năm? Thiên phong kiếp trước 27 đạo, Lâm Nam chống đối lên vẫn là tương đối dễ dàng. Thế nhưng là từ 28 đạo bắt đầu, Lâm Nam tâm tình, cùng lúc trước muốn đánh chết đề toán người ra đề là một dạng một dạng. Một bên bổ sung linh lực, một bên tiêu hao linh lực, như vậy đau chứng sự tình. Lâm Nam cũng thực là lần đầu tiên đụng phải, so với phía trước thiên hỏa kiếp, coi như thần thức bị áp chế, thế nhưng là lực lượng của thân thể. Tự nhiên cũng có thể điều động linh lực, lần này lại là linh lực không đủ dùng. Tu luyện thời gian dài như vậy, Lâm Nam cũng là lần đầu tiên, linh lực trong cơ thể bị ép khô. Linh lực của hắn dự trữ cùng linh lực tốc độ khôi phục đều không thể tầm thường so sánh. Dù cho dạng này, cũng ngăn cản không nổi thiên phong kiếp tàn phá bừa bãi. Thật không biết tu sĩ khác rốt cuộc là làm sao độ kiếp, dù sao Lâm Nam cảm thấy bản thân lôi kiếp nguy cơ hiểm, tùy tiện thay đổi những người khác tới, trừ bỏ đi luân hồi bên ngoài, căn bản cũng không có thứ hai con đường đi. Lôi kiếp đến cuối cùng, Lâm Nam trên người cũng là bị thương, toàn thân pháp bảo đều bị đánh vỡ, không thể không thu vào lệnh bài bên trong, chữa trị một lần còn có thể dùng. Bằng không mà nói, liền linh tính đều muốn một lần nữa bồi dưỡng. Thực sự quá phiền phức, dùng đến cường hãn nhục thân, tăng thêm một chút không có ý nghĩa linh lực, đã tinh thần phân thân liên tục không ngừng phụ trợ năng lực, mới để cho Lâm Nam vượt qua lần này thiên phong kiếp. Độ kiếp sau, chính là bế quan, đến một lần khôi phục thương thế, thứ hai củng cố tu vi. Thứ ba chữa trị pháp bảo, Lâm Nam cũng là bận rộn hồi lâu, mới xem như triệt để nắm giữ một thân này thực lực. Thậm chí, còn bắt đầu nghiên cứu bản thân tại độ kiếp lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên hỏa kiếp có hỏa vân thạch, thiên phong kiếp, tự nhiên cũng có thần phong thạch. Cái này thần phong thạch cũng không là xuất hiện ở tầng mây bên trong ở giữa, mà là tại Lâm Nam chính phía dưới vị trí. Lôi kiếp bị Lâm Nam chống đối về sau, mang tới kịch liệt nhiệt độ cao, để sa mạc biến thành nguyên một phiến pha lê. Đang biến hình quá trình bên trong, những cái này pha lê cũng sáp nhập vào một tia thiên phong đặc tính, có thể hoàn toàn đem linh lực ngăn cách bên ngoài, thậm chí còn có thể giấu giếm được thần thức dò xét. Bất quá, quý giá nhất vẫn là ở cái này khổng lồ pha lê trung tâm, ngưng tụ ra viên kia nho nhỏ thần phong thạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.